nghĩ xem các việc từ sáng đến tối mình làm về cái gì. Nó ngay cả một cái thói quen nhỏ nhất mà mình biết là có lợi mà mình không làm rất là khó. Cái thói quen mà chẳng hạn như ăn cơm xong phải đánh răng chẳng hạn, nếu mà bố mẹ mình mà không bắt mình ấy, còn đâu mình mới tự tập được. Ngay cả một thói quen nhỏ nhất như thế thôi, từ hồi bé mà mình không được bố mẹ uốn nắn, ngay cả đứa con mình thế mà mình không bắt nó tập như thế thì chắc chắn chẳng bao giờ nó chịu đánh răng đâu.